Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4442, đều không bình tĩnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là hoàn toàn tin tưởng Mộ Gia, chỉ là không thể không hoài nghi, này bảo tàng có thể hay không này đây tin vịt ngoa tin tức giả. Có lẽ trước kia thật sự tồn tại quá, nhưng là nhiều năm như vậy, khó bảo toàn sẽ không bị người đào đi này không, trống rỗng không gian. Trừ bỏ bảo tàng bị khai quật ở ngoài, còn có cái gì có thể giải thích Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc mà gật đầu. Dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị, đương tàng bảo đồ tam đồ hợp nhất là lúc chúng nó lực lượng sẽ khiến cho đại địa phân liệt, kim quang chỉ hướng tường vân, hẳn là đó là tàng bảo địa. Nghe nói này một câu, trong lòng mọi người đầu một cái lộp bộp, cơ hồ là tuyệt vọng mà cùng kêu lên hô. Nơi này quả thật là chúng ta muốn tìm tàng bảo địa. Mặc Liên Thành lúc này mới mặt không đổi sắc mà tiếp lời. Chính xác tới nói là đi thông tàng bảo địa chân chính nhập khẩu duy nhất con đường. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc lại trở nên tiêm máu gà kích động, ánh mắt sáng quắc. Đi thông bảo tàng duy nhất con đường, cho nên, nơi này cũng không phải bảo tàng nơi ở, cho nên, bảo tàng có khác tàng chỗ. Này thật là, ha ha, sớm biết rằng, ông trời tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bạch vội một hồi. Một bên, Khúc Đàn Nhi che miệng cười trộm, Thành Thành a, đây là nhàn đến nhàm chán, vẫn là tâm tình thực hảo, cho nên bắt đầu, trêu cợt khởi người tới. Nghĩ đến sắp khai quật đến bảo tàng, kích động nhân tâm thời khắc, Tần Lĩnh mấy cái làm sao để ý bị Mỗ Gia trêu cợt. Mặc kệ là ai, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể tìm được bảo tàng. Liền tính mỗi ngày trêu cợt, kia cũng không tính sự. Nhìn quanh bốn phía, Tần Lĩnh áp lực hưng phấn hỏi. Chủ tử, kia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người kiến thức uyên bác, chạy nhanh nhìn xem, nơi này có phải hay không cất giấu cái gì miêu nị, muốn như thế nào phá? Người cứ việc phân phó, chúng ta đi làm. Những người khác lập tức dũng dược, tỏ thái độ. Không sai, người phân phó, chúng ta đi làm. Mặc Liên Thành lắc đầu. Miêu nị, ta không thấy ra tới. Tần Lĩnh đám người tập thể mặc. Môi mỏng phiếm nhợt nhạt độ cung, Mặc Liên Thành đem đạm nhiên ánh mắt tự mấy cái hồ nghi thả rối rắm ra hỏa trên mặt thu hồi tới, lúc này mới nói cho bọn họ. Ta không biết sự tình, tìm người hỏi một chút, liền có thể đã biết. Vì thế, đoàn người biểu tình lại nháy mắt đốt sáng lên. Có thể ở ngắn ngủn nói chuyện gian, đem mọi người tâm điếu cao, lại buông xuống, lại điếu cao, lại buông xuống, phi mỗ ra Mạc Trúc. Nề hà. Bảo tàng lớn như vậy lợi dụ ở phía trước, mấy cái gia hỏa là nửa điểm oán hận cũng không dám sinh. Tần Lĩnh mấy cái, gác ở những người khác trước mặt, đều là phong hoa tuyệt đại làm người không dám khinh thường nhân vật. Giờ phút này, quay chung quanh ở hai vợ chồng bên người, gương mặt kiệt lực bảo trì bình tĩnh, chỉ kia mấy song tinh tinh lượng đôi mắt, bán đứng bọn họ tâm tình, bọn họ giống như chờ đợi chủ nhân uy thực tiểu cầu, mắt trông mong chờ đợi miêu tả Liên Thành. Thực mau, Mặc Liên Thành nhìn mắt Khúc Đàn Nhi, Thành Thành nhanh như vậy đậu xong rồi. Khúc Đàn Nhi rất là tiếc nuối mà móc ra Loan Nguyệt Dương Cung. Không biết có phải hay không ở ma giếng đã chịu ảnh hưởng, Loan Nguyệt Dương Cung so với trước càng thêm sáng ngời. Cung Linh, nàng hô, Cung Linh lần này phản ứng thực mau, hơn nữa, không đợi hai vợ chồng mở miệng hỏi, liền cấp ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là Vân Chi không gian. Trước mắt các ngươi sở thấy hết thảy, đó là Vân Chi không gian chân thật tình huống. Vân Chi không gian là chủ nhân đối tầm bảo giả đạo thứ nhất khảo nghiệm. Các ngươi chỉ có đi ra Vân Chi không gian, thông qua khảo nghiệm, tàng bảo đồ mới có thể chân chính mà phát huy tác dụng, mang các ngươi tìm kiếm bảo tàng. Mặc Liên Thành tạm thời chưa ngữ, Khúc Đàn Nhi nhưng thật ra một mặc, mày đẹp nhăn lại. 4445, cách chương.